Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 8 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn. Triệu Cần Cần nén tức giận ngồi xuống. Từ sau ngày đó, cô kích động làm rộ chuyện nên trong lòng bây giờ đều là những lời bàn tán về chuyện của Tô Tầm và Lục Trình Dương. Mấy ngày trước, hai người đó đều không có ở công ty. Những người này đều coi cô như không khí vậy. Rảnh rỗi một cái lại bàn tán về hai người đó. Hôm nay biết được Tô Tầm đã nghỉ việc thì lại bàn tán một trận nữa. Triệu Cần Cần có chút buồn bực, cầm cái ly đến văn phòng uống nước. Ở cửa gặp Lục Trình Dương đi ngang qua. Giọng nói của cô không được tốt. Giám đốc Lục. Bây giờ cô không muốn gặp Lục Trình Dương. Mỗi lần thấy anh thì đều nhớ tới năm đó, một mình Tô Tầm mang thai, một mình nuôi con nhỏ, mà người đàn ông này chẳng biết đi đâu. Con trai lớn rồi mới nghĩ đến việc bù đắp, ai cần chứ. Lục Trình Dương biết rõ quan hệ giữa cô và Tô Tầm, nên dừng bước. Công việc của Tầm Tầm đều bàn giao hết cho cô sao? Đúng vậy, giám đốc yên tâm, toàn bộ đều bàn giao hết rồi. Đồ đạc của cô ấy còn để ở phòng làm việc à? Đúng vậy, cũng không có nhiều. Buổi trưa tôi sẽ thu dọn giúp Tầm Tầm. Hôm nào đó tôi sẽ đưa cho cô ấy. Lục Trình Dương nhìn Triệu Cần Cần. Cô cứ để đó đi, buổi tối tôi sẽ thu dọn giúp cô ấy. Triệu Cần Cần có chút ngạc nhiên, vội vàng từ chối. Không cần, Tầm Tầm nhờ tôi thu dọn. Đến lúc đó thấy người đưa đến là anh thì cô ấy sẽ trách tôi. Lúc trước tôi đã làm lộ chuyện của hai người, tôi cảm thấy rất áy náy. Lục Trình Dương im lặng nhìn cô. Bỗng nhiên Triệu Cần Cần dùng mình một cái. Tôi sẽ để cho anh thu dọn. Được. Nói xong thì xoay người rời đi. Triệu Cần Cần nhịn không được đập đầu vào tường. Vừa rồi cô làm sao vậy? Bị ánh mắt của người đàn ông cặn bã kia dọa sợ. Nhà trẻ còn một tuần nữa là được nghỉ hè. Kỳ thật nhà trẻ nghỉ hè cũng không có gì thay đổi, bởi vì đại đa số phụ huynh đều tiếp tục cho con cái của mình đến trường. Tô Tầm cũng như vậy. Nhưng năm nay cô có hơn 10 ngày rảnh rỗi, muốn đưa Tô Tiểu Tông đi du lịch. Mấy năm trước cô và Chu Hiểu Tình mở cửa hàng bán quần áo. Ngoài lễ mừng năm mới thì cô không có ngày nghỉ nào khác. Cho nên tới bây giờ cô chưa từng dẫn bé đi đâu chơi cả. Lần này quyết định dẫn cô cậu đi chơi một lần. Ở nhà tìm tòi nghiên cứu một ngày, trong lòng đã có quyết định sẽ đi đâu. Đợi buổi tối sẽ hỏi lại ý kiến con trai. 5 giờ, Tô Tầm đi đến nhà trẻ. 5 giờ rưỡi nhà trẻ sẽ tan học. Lúc cô đến vẫn chưa đến giờ, nên cô đứng chờ dưới gốc cây ven đường. Vài phút sau, từ trong nhà trẻ truyền đến tiếng trẻ con vui cười. Cô giáo đang dắt đám nhỏ đi ra cổng. Tô Tầm nở nụ cười đi tới. Không chú ý đến nơi cô vừa đứng, có một chiếc xe taxi đang dừng lại. Một người phụ nữ xinh đẹp, cao gầy từ trên xe bước xuống, híp mắt nhìn theo bóng lưng của cô. Trình Nhiễm vừa mới xuống máy bay, đang muốn đi đến Khải Sâm, lúc đang chờ đèn giao thông thì thấy Tô Tầm đứng ở ven đường. Đèn chuyển xanh liền bảo lái xe đi đến chỗ cô. Nào ngờ cô ta còn chưa xuống xe thì Tô Tầm đã xoay người đi. Đứng ở chỗ Tô Tầm vừa đứng, nhìn về phía nhà trẻ ồn ào. Sau đó thấy Tô Tầm dắt tay một đứa trẻ từ trong đám nhỏ ra. Tóc quăn ngắn ngủn, mặt mày sáng sủa, thoạt nhìn giống Lục Trình Dương. Tô Tầm, thế nhưng lại sinh con trai cho Lục Trình Dương. Lúc trước rõ ràng là bọn họ đã ly hôn, Tô Tầm cũng đã rời khỏi thành phố S. Nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ thì hẳn là có vào lúc đó. Tô Tầm và bé trai thân mật nắm tay, vừa đi vừa cười. Hình ảnh ấm áp đó như đâm vào mắt Trình Nhiễm. Đáy lòng cô ta bỗng dâng lên sự tức giận nồng đậm, nhiều hơn là hối hận và ghen tị. Bước nhanh về phía trước kéo tay Tô Tầm lại. Tô Tầm đang cúi đầu cẩn thận nghe Tô Tiểu Tông nói chuyện, căn bản không chú ý có người đang đến gần. Đột nhiên bị người ta túm lấy tay nên ngã lùi về phía sau hai bước. Cô vội vàng quay đầu lại, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia. Cô làm cái gì vậy? Đứa nhỏ này có phải là của Lục Trình Dương hay không? Trình Nhiễm đi giày cao gót nên cao hơn Tô Tầm rất nhiều. Từ trên cao tức giận nhìn Tô Tầm. Mắc mớ gì tới cô? Tô Tầm dùng sức rút tay ra, không ngờ sức lực Trình Nhiễm lại lớn như vậy, nhất thời cô không rút ra được. Trình Nhiễm nhìn chằm chằm vào bé trai xinh đẹp kia, ghen tị muốn nổi điên. Nếu như không phải lúc trước, Lục Trình Dương liều mạng ngăn cản những người kia, còn cô ta vì lời nói của anh mà mềm lòng, thì làm sao Tô Tầm có thể sinh đứa bé này ra được chứ? Ngay từ lúc bắt đầu đã không nên mềm lòng như vậy. Trình Nhiễm cầm tay Tô Tầm không thả, gương mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Rốt cuộc có phải là con của Lục Trình Dương hay không? Trình Nhiễm nắm chặt không buông, nhất định muốn chính tai mình nghe đáp án. Cô lấy thân phận gì chất vấn tôi chứ? Tô Tầm cảm thấy có chút buồn cười. Cô không muốn trước mặt Tô Tiểu Tông cãi nhau ở trên đường với người phụ nữ điên này. Xoay cổ tay dùng sức rút ra nhưng vẫn không thoát được. Sắc mặt Tô Tầm hoàn toàn lạnh hẳn. Cô có bệnh à? Mau thả tôi ra, tôi không muốn dùng rằng với cô ở trên đường. Từ nhỏ Trình Nhiễm đã được anh trai đưa đi tập taekwondo nên rất khỏe so với phụ nữ bình thường. Tô Tầm không thoát được nên cũng là điều dễ hiểu. Cô cần gì phải biết tôi lấy thân phận gì chất vấn cô. Cô chỉ cần nói cho tôi biết thì tôi sẽ buông cô ra. Bàn tay phải đang nắm tay Tô Tiểu Tông đột nhiên trống rỗng. Tô Tầm rũ mắt nhìn xuống, bé đã đi đến giữa cô và Trình Nhiễm. Bàn tay nhỏ bé để trên tay Trình Nhiễm cầm lấy tay cô ta. Mẹ, cháu bảo cô buông ra. Mẹ không thích cô kéo mẹ như vậy. Mau buông ra. Xúc cảm mềm nhũn trên tay làm Trình Nhiễm sững sờ, cúi đầu nhìn bé trai quá giống Lục Trình Dương đang dùng sức gỡ ngón tay cô ta ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng rất giống Lục Trình Dương. Bố con hai người thật đúng là một lòng che chở cho Tô Tầm. Ngón tay Tô Tiểu Tông nho nhỏ mập mạp, trên mu bàn tay còn có 5 cái hố thịt nhỏ rất đáng yêu. Làm sao mà có sức lực gỡ tay của Trình Nhiễm ra được chứ? Tô Tiểu Tông dùng hết sức mà cũng không gỡ tay Trình Nhiễm ra được. Nên nóng nảy, há miệng định cắn. Trình Nhiễm thấy hàm răng nhỏ lộ ra thì vội vàng lấy tay ra. Chán ghét nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tông, lạnh lùng chế nhạo. Thật đúng là con trai ngoan mà. Tô Tầm liền kéo Tô Tiểu Tông ra phía sau mình, cảnh giác nhìn Trình Nhiễm. Đây là con trai của tôi, cô không được làm bé bị thương. Cho dù cô không thừa nhận thì tôi cũng biết. Trình Nhiễm nhìn Tô Tiểu Tông đang thò cái đầu nhỏ ra từ phía sau Tô Tầm, lạnh lùng lườm bé một cái. Thấy đứa nhỏ sợ hãi rụt đầu lại thì cô ta mới thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Đi ngang qua Trình Nhiễm, Tô Tầm nhìn sang thấy khuôn mặt tức giận của cô ta, dáng vẻ vênh váo hung hăng. Người không biết còn tưởng rằng vợ cả đang lên án Tiểu Tam. Tô Tầm lo lắng ảnh hưởng đến con trai nên không nói nhiều với Trình Nhiễm nữa. Kéo Tô Tiểu Tông xoay người rời đi. Trình Nhiễm không có đuổi theo, đứng tại chỗ lạnh lùng. Nhìn bóng lưng của hai mẹ con Tô Tầm, ánh mắt âm u. Một lần nữa đến ven đường đón taxi đi thẳng đến Khải Sâm. Mẹ ơi, vừa rồi cái gì xấu kia hỏi mẹ cái gì mà con đứa bé này có phải là con của Lục Trình Dương hay không? Tô Tiểu Tông còn nhỏ nên không biết chuyển đổi chủ ngữ, có chút vội vàng. Bố của con tên là Lục Trình Dương sao? Bước chân Tô Tầm hơi dừng lại, cúi đầu nhìn Tô Tiểu Tông gật đầu. Đúng vậy, bố con gọi là Lục Trình Dương. Tô Tiểu Tông tét miệng cười, âm thầm nhớ rõ cái tên này. Bàn tay nhỏ cầm lấy ngón út và ngón áp út của mẹ, đung đưa. Có phải bố con sắp về rồi không? Có phải bố về gặp con hay không? Ừ, Tô Tầm nhỏ giọng đáp. Vậy thì khi nào bố mới về ạ? Tô Tiểu Tông vì vui mừng mà bước đi lộn xộn, không cẩn thận dẫm lên chân Tô Tầm. Thân mình bé nhỏ lập tức dừng lại, ngồi xổm bên chân Tô Tầm, dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào giày của mẹ, miệng lại thổi phù phù. Mẹ ơi, mẹ có đau hay không? Hành động của con trai làm Tô Tầm cảm thấy ấm áp, cười bế lén. Mẹ không đau, tối nay chúng ta ăn bên ngoài, con muốn ăn cái gì? Tối nay cô không có tâm trạng nấu cơm. À, con muốn ăn sườn, lần trước con và cậu ăn ở nhà hàng kia. Tô Tiểu Tông vừa nghe đến cơm ở bên ngoài liền vui vẻ. Được, vậy chúng ta đến đó ăn. Món sườn kia chua chua ngọt ngọt, Tô Tiểu Tông rất thích ăn, nhưng cô lại không biết nấu món đó. Mẹ ơi, mẹ còn chưa nói cho con biết khi nào thì bố về. Tô Tiểu Tông không hề quên vấn đề vừa hỏi, ôm cổ Tô Tầm. Tiếp tục truy vấn. Cái này, chờ bố về là con biết ngay thôi. Chúng ta coi như là ngạc nhiên mừng rỡ được không? Gần đây Tô Tầm rất hay dỗ con trai nên đầu óc suy nghĩ rất nhanh. Ngạc nhiên mừng rỡ sao? Tô Tiểu Tông cắn ngón tay suy nghĩ một chút, gật gật cái đầu nhỏ. Vâng ạ. Tô Tầm sờ đầu con trai, ngoan lắm. Một lát sau, Tô Tiểu Tông nhỏ giọng hỏi. Mẹ ơi, sau này cái gì xấu kia còn bắt nạt mẹ nữa không? Con muốn bố mau trở về. Con còn nhỏ, bố về rồi có thể bảo được vệ được mẹ. Trong lòng Tô Tầm là sự ấm áp, nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, dịu dàng nói: "Không sao, mẹ đã có con, một tiểu nam tử hán dũng cảm bảo vệ rồi." Tô Tiểu Tông có chút thẹn thùng, chui đầu vào hõm vai của mẹ. Trình Nhiễm một đường nổi giận đùng đùng đi tới Khải Sâm. Ở đại sảnh lầu 1 bị bảo vệ ngăn lại. "Cô không phải là nhân viên của công ty chúng tôi, nên cô phải đăng ký." "Tôi tìm Lục Trình Dương." Trình Nhiễm cố nén cơn giận, nói: "A, mời cô." Bảo vệ cho đi. Dựa theo bảng hướng dẫn bên cạnh thang máy, đi thẳng lên lầu 12, gặp nhân viên lúc tan làm. Trình Nhiễm liền cản lại một người hỏi: "Lục Trình Dương ở đâu?" Cô gái trẻ tuổi bị cản lại ngẩng đầu nhìn Trình Nhiễm, trong mắt chợt lóe ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào hành lang. "Đi thẳng quẹo trái sẽ nhìn thấy phòng làm việc của giám đốc." Trình Nhiễm buông cô ta ra, chân đi giày cao gót bước nhanh. Cô gái trẻ đợi cho Trình Nhiễm biến mất ở chỗ rẽ, liền lập tức nói cho người bên cạnh: "À, hình như cô ta là..." "Cô ta là ai, cô biết sao?" "Chính là lần trước chúng ta liên hoan, ở trước cửa khách sạn tôi thấy giám đốc Lục và một mỹ nữ từ bên trong đi ra, hình như là người này. Cao gầy, vóc dáng rất đẹp, tôi có ấn tượng rất sâu, không ngờ khuôn mặt cũng đẹp như vậy." "Chà, giết tới tận công ty, có gian tình." "Tuyệt đối có, không trách được Tô Tầm muốn nghỉ việc." Triệu Cần Cần từ phòng làm việc đi ra liền nghe thấy lời hai người bàn tán, nhịn không được nhíu mày: "Các cô lại đang nói gì vậy?" Người nọ quay đầu lại nói: "Không có gì, có một mỹ nữ đến tìm giám đốc Lục của chúng ta, là người lần trước đi ra từ khách sạn với anh ấy." Triệu Cần Cần nhíu mày nhìn về phía phòng làm việc của giám đốc, thật muốn đi vào xem người phụ nữ kia trông như thế nào. Trình Nhiễm tìm được phòng làm việc của giám đốc, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lục Trình Dương nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Khi thấy người đến là ai thì trong nháy mắt con ngươi đen kết thành tầng băng, u ám nhìn cô ta. Trình Nhiễm đi đến trước mặt Lục Trình Dương, tức giận nói: "Đứa bé bên cạnh Tô Tầm là của anh phải không? Có phải trước kia anh cũng biết cô ta mang thai không? Cho nên liều chết che chở cô ta." "Chuyện này không liên quan đến cô cũng không có tư cách hỏi đến." Lục Trình Dương lạnh như băng trả lời, ánh mắt nhìn lại vào màn hình máy tính. Lại là câu này, lúc nãy Tô Tầm cũng nói như vậy với cô ta. Trình Nhiễm cắn môi, rất không cam lòng nhìn Lục Trình Dương, đột nhiên cười lại một tiếng. "Tại sao lại không liên quan đến em chứ? Nếu như không phải em giúp anh ngăn cản những người kia, thì sao Tô Tầm lại có cơ hội sinh đứa bé kia chứ? 6-7 người đàn ông, không bị chơi chết thì cũng bị chơi đến sảy." Một tiếng ầm thật lớn vang lên, sau đó một loạt âm thanh hỗn loạn chặn chữ thai trong miệng Trình Nhiễm lại. Là do cái ghế đụng vào giá sách cùng với tiếng sách vở rơi xuống. Lục Trình Dương đang đứng trước bàn làm việc, đôi mắt đen âm độc nhìn chằm chằm vào cô ta, gằn từng chữ: "Rút lại câu nói vừa rồi cho tôi." Trình Nhiễm cúi đầu nhìn bàn tay Lục Trình Dương đang nắm chặt thành quả đấm, gân xanh nổi lên cho thấy anh đang rất tức giận, giọng nói yếu hẳn đi: "Rút lại thì rút lại, em nói là chuyện 5 năm trước, hơn nữa đó là sự thật, nếu như em không nhờ em thì anh ngay cả mạng sống cũng không còn, làm sao anh còn có thể đứng ở chỗ này, có thể gặp mặt vợ trước và con trai được chứ?" Lục Trình Dương khinh miệt, cười lạnh một tiếng: "Trình Nhiễm, đừng có nói chuyện dễ nghe như vậy, sự thật thế nào thì trong lòng cô hiểu rõ nhất." Sự lớn lối kiêu căng của Trình Nhiễm bị lời nói của Lục Trình Dương chặn lại, không vui nói: "Nhưng mấy lần em cứu anh là sự thật, có một số việc chẳng liên quan gì đến em cả, cũng không phải em sai người làm. Anh không thể bởi vì chuyện này mà chán ghét em được. Rõ ràng em đã vì anh làm nhiều chuyện như vậy, anh còn không cho em sắc mặt tốt." "Trình Nhiễm, em muốn loại đàn ông nào mà không có? Vì cái gì mà hết lần này đến lần khác em lại quấn lấy anh chứ? Còn không phải bởi vì em yêu anh sao?" Đáp lại cô ta là sự khinh thường dễ cợt. Trình Nhiễm tức giận vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh anh, dựa sát anh nói: "Anh nói xem, nếu Tô Tầm biết anh có vài năm bị nghiện thì có ghét bỏ anh hay không?" Cảm giác được thân thể Lục Trình Dương hơi cứng lại, Trình Nhiễm khẽ cười vuốt ve trêu chọc cái cổ của anh: "Em không chê, trên người anh có bao nhiêu vết sẹo xấu xí, bao nhiêu lỗ kim em đều không chê." Lục Trình Dương hung hăng hất tay cô ta ra, đôi mắt đỏ tươi. Trình Nhiễm bị Lục Trình Dương dùng sức đẩy về phía sau, lưng đụng vào giá sách, đau rát. Giá sách bị đụng vào nên có vài quyển sách rơi xuống. Có một quyền rất dày rơi trúng đầu cô ta, đau đến mức cô ta ôm đầu ngồi xuống, nhe răng nhếch miệng mắng. Lục Trình Dương, anh khốn kiếp. Cô cút ra ngoài cho tôi. Người đàn ông giống lên một câu, toàn thân là sự tức giận. Trình Nhiễm kinh ngạc, bàn tay đang xoa đầu dừng lại, chậm rãi đứng dậy. Thấy cô ta còn không đi, Lục Trình Dương xoay người nhìn chằm chằm vào cô ta. Cút. Trình Nhiễm sửa sang lại đầu tóc, nhìn Lục Trình Dương. Được, đi thì đi. Dù sao thời gian này em cũng ở thành phố B. Anh trai em đi công tác rồi. 2 tháng sau mới về nên không có người quản được em đâu. Trình Nhiễm vừa muốn xoay người muốn đi thì lại bị một sức lực thật lớn lôi trở lại. Cả người bị ném vào giá sách, ánh mắt Lục Trình Dương lạnh đến mức muốn giết người. Tôi cảnh cáo cô, thu lại những suy nghĩ độc ác trong lòng cô lại đi. Nếu như cô dám cho người đụng vào Tô Tầm thì có chết tôi cũng không tha cho cô. Trình Diễm đau hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch, chịu đựng nói. Em biết muốn đụng vào cô ta thì phải bước qua xác của anh, đúng không? Lời này 5 năm trước em đã nghe qua rồi, vẫn luôn nhớ rõ. Lục Trình Dương buông tay ra, cô hiểu là tốt rồi. Trình Nhiễm đi ra khỏi phòng làm việc của anh, đứng ở ngoài mấy giây cụp mắt xuống rồi từ từ rời đi. Tầng hầm mờ tối, ánh sáng được bố trí, giống như quán bar, rạp chiếu phim. Chai rượu nằm lăn lóc bốn phía, tàn thuốc rơi rớt. Mùi rượu, mùi thuốc nồng đậm, có chút gây mũi. Mấy người đàn ông vây quanh một cái bàn đánh bài uống rượu, không ngừng la hét. Lục Trình Dương ngồi ở trong góc, chân bị xích lại, dây xích được buộc trên một cái cột ở cạnh cửa. Hai mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mặt. Lúc này có một người đàn ông đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua anh cười lạnh một tiếng, dẫm lên trên bắp chân của anh, nghiền vài cái. Lục Trình Dương bị đau nhíu mày lại. Người kia cười lớn một tiếng đi về phía cái bàn. Đừng chơi nữa, chúng ta có việc vui cần làm. Làm gì? Trong tay anh cầm cái gì đấy? Đồ tốt, lại đây cho chúng mày xem một chút. Người kia cầm một sấp ảnh ném lên bàn. Mấy người đàn ông vội vàng vươn tay cầm lấy, miệng chật chật nói. Chính là cái này sao? Đúng, cũng không tệ lắm phải không? Hơi gầy một chút, cũng không phải là em gái ngực to. Nhưng làn da trắng nõn này, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn ra. Đôi mắt trong veo như nước, chính là khí chất sinh viên không giống với mấy em ở chốn ăn chơi. Khuôn mặt nhìn mềm mại như vậy trên người chắc còn mềm mại hơn, ha ha. Nhìn mày kìa, chút nữa cho mày thưởng thức trước. Được, ai cũng có phần, không ai được tranh giành với tao. Đáng tiếc không còn non tơ nữa. Nhìn nó giống như một con chim non, nhưng được người ta dạy qua rồi cũng rất thú vị. Những lời nói tiếp theo càng ngày càng khó nghe. Lục Trình Dương cúi đầu xuống, suy nghĩ chút nữa làm thế nào để chạy đi. Nói đến mức tao không nhịn được nữa rồi. Ai đi bắt người đến đây? A Thành và Tiểu Trang đi đi. Chỉ là một con đàn bà thôi mà. Thích làm mấy lần thì làm, rồi dẫn đến đây. Không biết vô tình hay cố ý mà một vài tấm ảnh từ trên bàn rơi xuống. Trong đó có một tấm rơi cách bàn chân Lục Trình Dương khoảng 1 mét. Khẽ nâng mắt lên nhìn, liền thấy được. Khi thấy rõ người trong ảnh thì nháy mắt toàn thân, Lục Trình Dương cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn mấy tấm ảnh ở phía xa. Là ảnh chụp Tầm Tầm mặc áo cử nhân, là Tầm Tầm đang cười, là Tầm Tầm đang cô đơn cúi đầu, là Tầm Tầm đang mặc áo sơ mi trắng, tất cả đều là Tầm Tầm. Lục Trình Dương đứng dậy xông tới, vơ những tấm ảnh trên bàn kia, đều là Tầm Tầm. Ảnh chụp này rõ ràng là vài ngày trước. Tay anh nắm chặt những tấm hình kia, trong đầu chợt lóe lên những lời nói khó nghe lúc nãy, máu nóng toàn thân đều xông lên đầu, lỗ chân lông đều muốn dựng lên. Lục Trình Dương hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn mỗi một suy nghĩ. Anh muốn giết chết toàn bộ những tên này. Lúc Trình Nhiễm đi đến, người còn đứng ở ngoài cửa nhưng vẫn nghe thấy giọng nói tuy yếu ớt nhưng lạnh lùng kiên định của Lục Trình Dương. Tụi mày muốn đi ra ngoài, trừ phi dẫm lên xác của tao. Trình Nhiễm vội vàng đẩy cửa ra, mùi máu tanh nhanh chóng chui vào trong mũi. Thân hình thon dài của Lục Trình Dương hơi cong lại, trong tay cầm một ống sắt, thân thể cao lớn đang đứng chắn trước cửa. Chuyện gì thế này? Trình Nhiễm đứng sau lưng Lục Trình Dương, nhíu mày nhìn vết máu tràn lan trên mặt đất. Chai bia vỡ nát cùng với dây xích cứa sâu vào chân Lục Trình Dương, có thể thấy được xương mắt cá chân. Chỗ anh đang đứng lại càng có nhiều máu hơn. Tên này điên rồi, muốn liều mạng với chúng tôi. Tên đứng đầu mắng một câu, lau máu trên cánh tay bị Lục Trình Dương dùng chai bia đập vào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trình Dương. Hắn đã nhiều năm lăn lộn như vậy,

Lục tiên sinh, có chuyện gì sao? Trình Nhiễm vội vàng chắn trước mặt Lục Trình Dương giành nói trước. Tôi và bạn trai cãi nhau thôi, hai người không cần phải để ý. Hai người bảo vệ nhìn Lục Trình Dương có chút khó xử. Đôi tình nhân này cãi nhau không thuộc phạm vi của họ nha. Lục Trình Dương cười lạnh một tiếng, đi lên trước người Trình Nhiễm. Người phụ nữ điên này không có bất kỳ quan hệ gì với tôi cả. Đưa cô ta đi ra ngoài, tránh cô ta lại ở dưới lầu nhấn loạn chung cửa, làm ảnh hưởng đến người khác. Nói xong thì đóng kín cửa đơn, đi vào thang máy. Trình Nhiễm bị anh hất tay ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Sau khi đứng vững muốn đi vào, nhưng bảo vệ đã phục hồi lại tinh thần, giữ chặt cô ta lại. Vị tiểu thư này, cô mau đi đi. Trình Nhiễm tức giận lườm bảo vệ một cái, thông qua cửa kính nhìn Lục Trình Dương đi vào thang máy. Tâm trạng phải chờ đợi cả đêm khiến tính tình cô ta hoàn toàn bộc phát, giận dữ rời đi. Giữa trưa ngày hôm sau, Lục Trình Dương gọi điện cho Tô Tầm. Chuông đổ liên tục nhưng không có người bắt máy. Đột nhiên Lục Trình Dương nghĩ đến điều gì, cả người mất bình tĩnh, trầm mặc đi ra khỏi phòng làm việc, gọi điện cho Trình Nhiễm. Tối hôm qua Trình Nhiễm chạy tới quán bar uống rất nhiều rượu. Lúc điện thoại vang lên, cô ta còn chưa tỉnh. Vừa mới nhìn thấy số điện thoại trên màn hình di động thì lập tức tỉnh táo lại, ấn nút trả lời. Chuyện gì? Bây giờ cô đang ở đâu? Lục Trình Dương lạnh giọng hỏi. Ở khách sạn, anh tưởng là đang ở nhà anh à? Trình Nhiễm hừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, nhìn chằm chằm di động trong tay một chút, rồi tức tối ném điện thoại đi. Lục Trình Dương chưa bao giờ chủ động gọi điện cho cô ta. Lần này chủ động gọi cho cô ta nhất định là vì Tô Tầm. Trình Nhiễm nhảy xuống giường nhặt lại điện thoại gọi điện. Lục Trình Dương cúp điện thoại, tâm trạng lo lắng liền được thả lỏng. Giọng nói của Trình Nhiễm hết sức bình thường. Xoay người trở lại phòng làm việc, Tô Tầm gọi điện đến nhưng trả lời điện thoại không phải là cô mà là Tô Tiểu Tông. Cậu nhóc Bipo nói cho anh biết. Chú ơi, lúc nãy cháu và mẹ đi ăn cơm, quên mang theo di động. Chú gọi có chuyện gì sao? Tô Tầm và Tô Tiểu Tông đã ở Tam Á được một tuần. Mấy ngày nay, mỗi ngày Lục Trình Dương gọi ít nhất một cuộc, nhiều thì từ 3 đến 4 cuộc. Mỗi lần Tô Tầm đều không nói quá hai câu, liền đưa điện thoại cho Tô Tiểu Tông, hoặc là để cho Tô Tiểu Tông trực tiếp bắt máy. Mới đầu Tô Tiểu Tông còn hỏi Tô Tầm, mẹ ơi, tại sao lúc nào cũng để cho con nhận điện thoại của chú vậy à? Tô Tầm chớp mắt, con hỏi chú ấy đi. Sau đó Tô Tiểu Tông liền hỏi Lục Trình Dương, cũng không biết anh đã nói với Tô Tiểu Tông như thế nào mà cậu nhóc không hỏi Tô Tầm nữa. Nghe được giọng nói của con trai thì Lục Trình Dương khẽ cười hỏi bé, mẹ đâu? Thật ra anh rất muốn nói chuyện với cô, muốn nghe giọng nói của cô. Tô Tiểu Tông đã quen với ngữ điệu thân mật của Lục Trình Dương, lắc lắc thân mình nhìn Tô Tầm. Mẹ đang thu dọn hành lý, mẹ nói ngày mai chúng cháu sẽ đi nơi khác. Vậy sao? Lục Trình Dương mở trang web đặt vé máy bay, lại kiểm tra lịch công tác của mình, xem hai ngày tới có thể bớt chút thời gian đi Tam Á hay không. Đi đâu vậy? Tô Tiểu Tông suy nghĩ một chút địa danh mà mẹ mới nói với mình, trả lời rõ ràng. Vạn Ninh. Từ Tam Á ngồi xe đến Vạn Ninh cũng mất vài chục phút. Anh và Tô Tầm cũng từng đi qua rồi. Cô từng nói bãi cát và bãi biển ở đó còn đẹp hơn so với Tam Á. Cô thích chỗ đó cho nên lúc bọn họ đã ở đây 4 ngày. Tiếng gõ cửa vang lên. Lục Trình Dương nói, mời vào. Triệu Cần Cần cầm tài liệu đi tới, nghe thấy anh nhỏ giọng nói, buổi tối chú sẽ gọi cho cháu. Giọng nói trầm thấp dễ nghe còn rất dịu dàng nữa. Triệu Cần Cần nhìn khuôn mặt hơi mỉm cười của anh. Anh đang nói chuyện với Tô Tiểu Tông sao? Có chuyện gì? Lục Trình Dương cúp điện thoại, khôi phục lại sự lãnh đạm thường ngày. Trong lòng Triệu Cần Cần hừ, đưa tài liệu cho anh. Quảng cáo của Kiệt Mễ đã bắt đầu quay lại 2 ngày trước rồi, nhưng đạo diễn lại yêu đổi nơi quay phim. Người phụ trách bên Kiệt Mễ cũng thay đổi. Đối phương tự mình gọi điện đến thông báo họ sẽ chịu phí tổn thất thuê nơi quay phim lúc trước. Đổi đến nơi nào? Lục Trình Dương mở tài liệu ra, Triệu Cần Cần còn đánh dấu ở trên đó. Tam Á, ý của đạo diễn là quay ở trong nhà thì sẽ không nắm bắt được thần thái chân thật của trẻ con. Hiệu suất quay sẽ rất cứng nhắc. Quảng cáo của Kiệt Mễ vốn dự định dùng tranh sơn dầu trên vải để làm nền để quay ở trong nhà, cộng thêm chế tác hậu kỳ có thể tiết kiệm được giá thành. Đây là ý của người phụ trách lúc trước. Bây giờ đổi người phụ trách nên đối phương bày tỏ hy vọng hiệu quả quay chụp sẽ đạt được tốt nhất, không để ý đến việc phải chịu một chút phí tổn. Lục Trình Dương sung sướng nhếch môi cười. Được, Ý của đối phương chính là muốn dùng ý tưởng ban đầu của Tô Tầm. Trước hết, cô đưa phần dự thảo đó qua cho đối phương xem, xác nhận một chút, nếu không có vấn đề gì thì cứ quyết định như vậy. Lúc trước, Tô Tầm viết dự thảo cho quảng cáo của Kiệt Mỹ, có đề cử vài nơi quay chụp ngoài trời. Tam Á là một trong số đó. Sau này, người phụ trách hạch toán giá thành, rồi bảo cô sửa lại thành quay chụp trong phòng. Tô Tầm cảm thấy ý tưởng lúc trước của mình đưa ra rất tốt, nên không muốn cứ như vậy từ bỏ. Cô cũng thảo luận với đối phương thật lâu, nhưng đối phương khăng khăng không chịu. Cô không có cách nào nên đành phải sửa lại. Vậy tôi có cần đi đến Tam Á một chuyến không? Triệu Cần Cần tha thiết nhìn anh, cô rất muốn đi. Tô Tầm và Tô Tiểu Tông đang ở đó, cô có thể thuận tiện theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa. Lục Trình Dương ngước mắt lên, như có điều suy nghĩ, nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói. Có thể tôi sẽ cho người đặt vé máy bay. Triệu Cần Cần vui vẻ nói. Tốt quá, cảm ơn giám đốc Lục. Hai ngày sau, Triệu Cần Cần ngồi ở trên xe Lục Trình Dương. Thụ Sùng Nhược kinh sợ hãi nhìn anh. Giám đốc Lục, anh không cần phải tự mình đưa tôi ra sân bay đâu. Cái này có hơi ngại. Lục Trình Dương nhàn nhạt nói. Tiện đường mà thôi. Tiện đường? Tiện cái gì? Không phải là anh cũng đi Tam Á chứ? Triệu Cần Cần mở to mắt nghiêng đầu nhìn anh. Cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Bà xã và con trai của anh đang ở đó mà. Đúng vậy. Triệu Cần Cần lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Tầm. Bây giờ chị đang ở trên xe Lục Trình Dương, ra sân bay đến Tam Á. Em dẫn con nuôi chạy đi. Lúc Tô Tầm nhận được tin nhắn, thì vừa thay áo tắm xong, chuẩn bị dẫn Tô Tiểu Tông ra biển chơi. Nhìn nội dung tin nhắn, không nhịn được nhíu mày, nhắn tin lại. Hai người đến Tam Á làm gì? Triệu Cần Cần đọc tin nhắn, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Cái gì mà hai người đến làm gì chứ? Giọng điệu này giống như cô và Lục Trình Dương có quan hệ mờ ám không bằng. Tức giận nhắn lại. Em yên tâm, chị với tên chồng cặn bã trước đây của em trong sạch. Địa điểm quay quảng cáo của Kiệt Mỹ đổi thành Tam Á. Chị tới là để quan sát, còn anh ta tới làm gì thì em biết đấy. Đầu Tô Tầm đầy vạch đen. Cô có nói là nghi ngờ bọn họ sao? Cô chỉ đơn thuần muốn biết mà thôi. Nhắn lại cho Triệu Cần Cần. Em biết rồi, không có nghi ngờ chị đâu. Bây giờ em đưa con trai ra biển chơi. Lúc nào chị xuống máy bay thì gọi cho em. Triệu Cần Cần vừa mới để điện thoại xuống thì liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Trình Dương. Cô nói cho Tầm Tầm. Trong lòng Triệu Cần Cần giật mình. Người này có cảm ứng sao? Lắc đầu phủ nhận. Không có. Phòng chừng là anh muốn đem đến sự kinh ngạc cho Tô Tầm. Nếu như anh biết được sự ngạc nhiên này đã bị cô phá vỡ thì không biết anh ta sẽ xử cô thế nào đây. Cô có thể nói cho cô ấy biết, thuận tiện nói cho cô ấy đến hiện trường quay phim một chút. Dù sao đây cũng là ý tưởng của cô ấy. Có vấn đề gì thì có thể lập tức chỉnh sửa. Lục Trình Dương vẫn nhìn thẳng lái xe, nhàn nhạt nói. Triệu Cần Cần cảm thấy đây nhất định là một mệnh lệnh. Là do không tin tưởng cấp dưới mới hạ mệnh lệnh này. Dự án Kiệt Mỹ xác thực là ý tưởng của Tô Tầm. Cô chỉ là tiếp nhận công việc của Tô Tầm mà thôi. Sự tinh túy trong đó cô cũng không hiểu hết hoàn toàn được. Nếu như Lục Trình Dương không có đi Tam Á, thì cô cũng định bảo Tô Tầm tới xem một chút. Triệu Cần Cần do dự mở miệng. Tầm Tầm đã nghỉ việc, có tới hay không là tự do của cô ấy. Tôi chỉ có thể nói cô ấy một chút thôi. Lời này đã tỏ ý trước, tới hay không là tự do của Tô Tầm. Hơn 6 giờ, Tô Tầm mang theo Tô Tiểu Tông từ bãi biển trở về khách sạn. Trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, có số của Triệu Cần Cần. Cũng có số cô không lưu trong danh bạ là của Lục Trình Dương. Cô bỏ qua. Lục Trình Dương đang muốn gọi lại cho Triệu Cần Cần thì bị người cô phớt lờ gọi điện tới. Vẫy vẫy tay với Tô Tiểu Tông. Bảo bối, tới nghe điện thoại. Tô Tiểu Tông vừa mới thay quần áo xong, áo lót màu xanh da trời cùng với quần ngắn màu trắng, bình bịch chạy tới, hai tay cầm lấy điện thoại để lên vai. Alo, là chú sao? Mấy hôm nay chỉ có chú gọi điện thì mẹ mới để cho bé nhận. Lục Trình Dương im lặng một chút, vài ngày rồi cô không nhận điện thoại của anh. Tô Tiểu Tông hô một tiếng vào trong điện thoại. Chú ơi! Lục Trình Dương cười nói. Chú đang nghe, cháu ăn cơm chưa? Chưa ạ, mẹ chuẩn bị đưa cháu đi ăn. Tô Tiểu Tông nghiêm túc trả lời, nghiêng đầu thấy Tô Tầm đã thay xong quần áo từ phòng tắm đi ra, sờ vào cái bụng nhỏ xẹp lép của mình. Không thể chờ được muốn cúp điện thoại. Cháu đi ăn cơm với mẹ đây. Chú ơi, cháu cúp điện thoại nha. Lục Trình Dương đưa tay xoa ấn đường. Một lớn một nhỏ đều không để ý đến anh. Bất đắc dĩ nói, đi đi, cháu ăn nhiều một chút, bảo mẹ cũng thế. Tô Tiểu Tông khoan khoái nó, vâng ạ, tạm biệt chú. Mẹ ơi! Tô Tiểu Tông gọi một tiếng, dương mắt nhìn Tô Tầm, con rất đói bụng. Tô Tầm cười, chơi mấy tiếng đồng hồ lại nghịch ở trong nước lâu như vậy, không đói bụng mới là lạ. Cầm lấy túi ở trên bàn, đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon nào. Tô Tiểu Tông đưa tay vuốt mặt, vui vẻ đi theo phía sau Tô Tầm. Vâng, mẹ ơi, chú dặn con ăn nhiều một chút, dặn mẹ cũng thế. Bước chân Tô Tầm hơi khựng lại, nhéo nhéo khuôn mặt của bé. Được. Trên đường đi, cô gọi điện cho Triệu Cần Cần. Triệu Cần Cần thuật lại lời nói của Lục Trình Dương cho Tô Tầm nghe, sau đó hỏi cô, vậy em có tới không? Bây giờ Tô Tầm không muốn gặp Lục Trình Dương, khó có được ngày nghỉ nên không muốn bởi vì anh mà ảnh hưởng đến tâm trạng, trực tiếp từ chối. Em không đi, có chuyện gì thì chị gọi điện cho em là được rồi. Đáp án này nằm trong dự liệu, Triệu Cần Cần cười nói. Nhưng mà anh ấy còn bận nhiều việc lắm, chắc tối mai là đi rồi. Chị còn ở lại thêm 2 ngày nữa, sau đó chính là cuối tuần. Tiện thể chị ở lại chơi 2 ngày cuối tuần với hai mẹ con, sau đó cùng nhau trở về. Được, anh ấy vừa đi một cái thì chị sẽ báo cho em biết, nhưng mà bọn chị vừa mới xuống sân bay thì anh ấy đi trước cũng không biết đi đâu. Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trình Dương thì Triệu Cần Cần không dám hỏi nhiều nên tự mình về khách sạn. Trong lòng Tô Tầm nhảy dựng lên hỏi cô, vậy bây giờ chị đang ở đâu? Ở khách sạn, bây giờ chị chuẩn bị mặc áo tắm hai mảnh để ra biển ngắm hoàng hôn đây. Nói không chừng có thể gặp được soái ca đấy. Triệu Cần Cần càng nói càng hưng phấn. Chị cúp máy trước đây. Đầu Tô Tầm đầy vạch đen, nghẹn còn chưa kịp nói ra lời thì điện thoại liền cúp. Năm nay Triệu Cần Cần 27 tuổi, từ đầu năm đã bị người nhà ép đi xem mặt, phòng chừng là bị ép đến điên rồi. Tô Tầm đi vài bước thì chợt nhớ tới. Anh trai của cô cũng đang còn độc thân. Tô Tiểu Tông thích ăn tôm. Tô Tầm tìm một nhà hàng hải sản ở khu vực lân cận. Trong lúc chờ đồ ăn bưng lên thì Lục Trình Dương gọi đến, khẽ nhíu mày, ấn nút trả lời rồi đáp điện thoại vào tai Tô Tiểu Tông. Cậu nhóc đang mở to mắt nhìn đồ ăn ở bàn bên cạnh. Di động đặt bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Lục Trình Dương. Tầm Tầm. Tô Tiểu Tông vừa nghe thấy vậy liền đẩy điện thoại đến trước mặt Tô Tầm. Mẹ ơi, chú tìm mẹ. Sau đó, không tim không phổi, nghiêng đầu nhìn nhân viên phục vụ đang đi tới đi lui.